Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trắng bạch như này, nếu buổi tối ra cửa chỉ sợ sẽ dọa tiểu hài tử khóc. Vạn thị nghe xong thực không cao hứng. Nói cái gì, đại ca ngươi 7 năm chưa thấy qua nương, hắn khẳng định rất muốn nhìn thấy nương, nương đương nhiên phải là người thứ nhất đi nghênh đón hắn. Nói xong, còn trộm liếc phó chỉ toàn một cái. Phó thị đều đi, bà nếu không đi, vạn nhất con dâu mới hiểu lầm đây là chính mình cho nàng ra oai phủ đầu thì làm sao bây giờ? Kỳ thật theo cách nói của vạn thị, bà là 1000 cái 1000 cái không muốn phó chỉ toàn đi nghênh đón nhi tử. Bất quá hiện tại phó chỉ toàn có cáo mệnh trong người, lại là hộ bộ Phạm đại nhân tự mình phái người tới bảo nàng đi, vạn thị dù không cam nguyện cũng không có biện pháp lấy thân phận bà ra áp chế nàng. Phó chỉ toàn liếc mắt một cái nhìn vạn thị đang đầy mặt rối rắm vì trang điểm mà phát sầu, cười khẽ cho bà một cái chú ý. Miệng vết thương trên mặt nương đánh nhiều phấn như vậy không tốt, vạn nhất lưu lại sẹo thì làm sao bây giờ? Nương không bằng mang một cái mũ có rèm ra cửa đi, cứ nói là phong hàn chưa lành, mang lên mũ có rèm chắn gió. Trong lòng vạn thị vui mừng, gần đây gió bắc gào thét, cái ý kiến này rất hay. Bà vội vàng đi rửa mặt lại bôi thuốc, bảo Như Ý cầm mũ có rèm lại đây, ba người rốt cuộc ngồi trên xe ngựa xuất phát. Thời điểm các nàng đi tới cửa thành, vừa vặn quá giờ ngọ. Hai bên cửa thành đã đứng không ít người, phòng trừng đại bộ phận đều là gia quyến của võ quan hồi kinh lần này. Quý văn minh quan ngũ phẩm, ở trong gia tộc bình thường như quý gia là một nhân vật quan trọng, nhưng rơi xuống hoàng thân quốc thích quan lớn hiển quý khắp kinh thành, liền như cái bọt nước đều không kích dậy nổi. Vị trí tốt không tới phiên các nàng, ba người chỉ có thể tìm một vị trí hẻo lánh phía sau, gió lại lớn đứng chờ. Hôm nay, vì đẹp mẹ con vạn thị mặc y phục không dày, lúc này bị gió lạnh thổi, liền hắt xì mấy cái. Phó chỉ toàn nhìn, cười nói. Nương, Mỹ Du, các ngươi trước lên trên xe ngựa ngồi chờ đội ngũ Trinh Nam đại tướng quân vào thành, ta lại bảo Tiểu Lam đi kêu các ngươi. Lời này của nàng vốn là hảo ý, bằng không vạn nhất vạn thị sinh bệnh, buổi chiều chàng diễn kia còn diễn như thế nào? Kết quả vạn thị còn tưởng rằng nàng là muốn biểu hiện ở trước mặt nhi tử của mình, nên không muốn đi. Không có việc gì, chúng ta không lạnh, hát xì. Quý Mỹ Du đau khổ mà nhìn mẫu thân, trong lòng thẳng phát sầu, cũng không biết nương nghĩ như thế nào, đột nhiên liền cùng tẩu tử rằng co. Nương, ngươi đợi chút, ta cùng Hồng Yến đi đến xe ngựa đem áo choàng lấy lại đây. Hiện tại cũng bất chấp đẹp hay không đẹp, lăn lộn như vậy, lại đợi trong chốc lát, đằng trước rốt cuộc cũng náo nhiệt lên, trong đám người phát ra một tiếng hoan hô. Trinh Nam đại tướng quân đã trở lại, Trinh Nam đại tướng quân đã trở lại. Vạn thị nghe xong, vội vàng lôi kéo Quý Mỹ Du đi về hướng đường phố bên cạnh. Hai người nhón chân mong chờ, rốt cuộc Quý Mỹ Du hô một tiếng. Nương, ta thấy rồi, đó chính là đại ca, đi sau đại tướng quân cái người cưỡi ngựa mặc y phục màu mận chín. Cách mũ có rèm, vạn thị rốt cuộc thấy được nhi tử nhiều năm không gặp, nàng kích động đến nghẹn ngào rơi lệ. Vẫn là trí nhớ của Mỹ Du tốt, đó chính là đại ca của ngươi, hắn gầy cũng không biết đứa nhỏ này ăn bao nhiêu đau khổ. Quý Mỹ Du không kiên nhẫn nghe này đó, nàng giữ chặt tay của vạn thị. Hôm nay là ngày vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương đừng nói này đó mất hứng, chúng ta hướng phía trước một chút đi, nhìn xem đại ca có thể nhận ra chúng ta hay không. Nàng linh hoạt mà tiến đến phía trước, múa may tay, cao giọng hô. Đại ca, đại ca, đường phố hai bên đều là bá tánh nhiệt tình, thấy tướng sĩ nào đi qua đều hò hét. Quý văn minh nghe được giọng nói, nhìn lướt qua, lại chuyển dịch ánh mắt nhìn về phía trước. Quý Mỹ Du thất vọng mà rũ miệng xuống, đại ca không nhớ ra ta, mất mát một chút nàng lại khôi phục tinh thần, gân cổ lên cao giọng hô to. Đại ca, ta là Mỹ Du, cách chương.